Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, đầu bếp. Rõ ràng là độc sư, canh, ba, người nào cũng không ngờ rằng, bộ phương thế mà lại xách ra một cái nồi đi ra. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng, vậy thì thật là một cái nồi, không phải luyện đan sư luyện chế đan dược lúc sử dụng đan lô. Đến chả có người coi là bộ phương sách đi ra ngoài là đan lô. Nhưng là khi nhìn rõ Sở Chi về sau, cũng đều là cười ha hả. Này trong tiếng cười tràn ngập trào phúng, lão tử còn tưởng rằng xuất hiện một cái luyện đan sư đâu. Kết quả mẹ nó này lại là một cái nồi. Dùng nồi luyện dược a? Tiểu tử này chẳng lẽ là một cái bác sĩ? Đánh giám, người gặp người nào dùng nồi luyện dược, liền xem như bác sĩ. Luyện dược dùng cũng là lò được chứ. Ngoặc kép, dưới đáy một đống người nhất thời nghị luận ầm ĩ, tranh luận không nghỉ, mà trên lôi đài bốn người mới là cùng bộ phương tiếp xúc gần gũi. Bọn họ nhìn rõ ràng nhất, vậy thì thật là một cái nồi. Không chỉ có nồi, mẹ nó còn có thái đao. Khi bộ phương đem hoàng kim long cốt thái đao cũng là lấy ra thời điểm, cả cái khu vực tựa như là vỡ tổ. Ta thiên! Đây là đang làm cái gì? Tiểu tử này là muốn nấu ăn à? Một cái làm đồ ăn cũng tới tham gia tuyển bạt. Lè người. Tất cả mọi người là không hiểu. Tất cả mọi người là nghi hoặc. Thái đao. Nồi. Hai thứ này mang tính tiêu chí công cụ vừa xuất hiện. Nói bộ phương không phải đầu bếp bọn họ cũng không tin. Phúc bá cũng là im lặng cười cười. Nam cung tiểu thư. Cái này là thật náo một chuyện cười à, nhưng mà. Vượt quá hắn dự liệu, Nam Cung Uyển sắc mặt cũng không có trở nên rất khó coi. Môi đỏ hơi hơi nhếch lên, tựa hồ mang theo một cỗ thâm ý. Phúc bá thật sâu nhìn Nam Cung Uyển liếc một chút, ánh mắt tiếp tục rơi vào này trên lôi đài. Bốn người này chỉ coi bộ phương là đến khôi hài, cho nên cũng không có cho bộ phương quá quan tâm kỹ càng. Trên người bọn họ chân khí lưu chuyển mà lên. Từ không gian linh khí trong nhau nhau lấy ra một thanh thanh đồng lò. Trong bốn người này có ba người là bác sĩ. Một người là độc sư. Bất quá mặc kệ là bác sĩ vẫn là độc sư. Luyện dược thủ đoạn cũng phải cần dùng đến dược lô. Dược lô cùng đan lô so ra tự nhiên là kém một chút. Nhưng là đối với đan lô. Dược lô tốt hơn khống chế. Từng cây linh dược bày ở thanh đồng trên đài. Những linh dược này tản ra mùi thuốc nồng nặc. Linh khí cũng là như tơ như sợi phóng lên tận trời. Quấn quýt lấy nhau, dắt chấn động tâm thần người ta. Một vị bác sĩ ánh mắt co rụt lại. Hít sâu một hơi, đem một gốc linh dược đập nát về sau. Đổ vào bên trong lò thuốc. Châm lửa, đốt lô, thuốc kia lô nhất thời trở nên đỏ ngầu. Hồi lâu sau, bừng bừng nhiệt khí từ thuốc trong lò bay lên. Một quả hồng sắc trái cây bị một vị bác sĩ lấy ra. Người y sư này ánh mắt không bình thường chuyên chú. Hai tay bỗng nhiên bóp lấy này trái cây. Dùng kỳ quái phương thức uốn éo. Này trái cây ra chính là bị cởi xuống. Chiêu này để không ít người đều là sợ hãi thán phục gọi tốt. Bác sĩ xử lý dược tài thủ pháp là luyện dược quan trọng. Dược tài đều xử lý không tốt. Vậy như thế nào có thể luyện ra hảo dược? Một vị quấn tại hôi bào chúng độc sư, khí tức có chút hung ác nham hiểm, trong tay hắn không biết lúc nào nắm lấy một đầu vảy lóng lánh trường xà. Trường xà phun tín tử đen nhánh, có kịch độc, độc sư mặt không đổi sắc, thủ trưởng bóp, chính là tại xà thất thốn chi sử hung hăng khoét mở một cái lỗ hổng. Ngón tay cái cùng ngón trỏ chui vào trong đó, đào ra một khỏa đen nhánh xà đàm. Đem xà đàm tiến đến chóp mũi nghe. Độc này sư khóe miệng nhất thời nhếch lên. Độc sư số lượng so với bác sĩ muốn ít. Bởi vì là trở thành độc sư rất lợi hại có phong hiểm. Dù sao đều là đang cùng độc vật liên hệ. Nhưng là, bọn họ đều rất rõ ràng. Tránh thức độc sư so với bác sĩ lại càng dễ khiêu chiến luyện đan sư. Cái gọi là cao phong hiểm nương theo lấy cao ích lợi. Độc sư tuy nhiên nguy hiểm. Thế nhưng là chính là bởi vì nguy hiểm, bọn họ chỗ luyện chế ra đến dược tán, dược hiệu mới là càng thêm kinh người. Từng tại Diệu Thủ hồi Xuân Đại Điển phía trên liền có một vị độc sư xâm nhập 30 vị trí đầu. Này đã từng chấn động một thời. Phải biết, 50 vị trí đầu vậy cũng là thuộc về luyện đan sư ghế. Kỳ nhân dị sĩ có thể xâm nhập trong đó. Quả thực là kỳ tích. 4 vị kẻ dự thi nhau nhau phát huy bọn hắn thủ đoạn. Mặc dù chỉ là tuyển bạt thi đấu, nhưng là ai cũng không dám lười biếng. Bởi vì mỗi một lần luyện dược cũng phải cần tập trung lời tinh lực. Nếu không một khi có cái sai lầm nhỏ, đó chính là mang ý nghĩa bọn họ lần này luyện dược thất bại. Này đại giới, bọn họ không chịu đựng nổi. Bỗng nhiên, ngay tại 4 vị kẻ dự thi hết sức chăm chú lúc chế thuốc sau, một cỗ như có như không mùi thối đột nhiên từ đằng xa phiêu đãng tới. Mùi thối, người nào luyện dược thất bại, đem lò cho cháy khét. Đây là rất nhiều người trong óc ý nghĩ đầu tiên. Thế nhưng là rất nhanh, bọn họ cái mũi động động, chính là phát giác được có mấy phần không thích hợp. Này mùi thối không giống như là dược lô cháy khét vị đạo a. Một vị bác sĩ nhịn không được, quay đầu hướng phía mùi thối phiêu đãng đến vị trí nhìn sang. Lại là nhìn thấy Bộ Phương lấy ra một cái bình gốm đặt ở thanh đồng trên đài. Này mùi thối chính là từ thanh đồng giữa đài tràn ngập ra. Long cốt thái đao nhất truyền, phảng phất là lưu tinh hiện lên. Dưới đáy mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chính là nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn nhao nhao khác cắt chém hoàn tất. Đem nguyên liệu nấu ăn đổ vào trong nồi nấu nướng. Nhất thời xùy vang thanh âm vang vọng không dứt, nhìn lấy nhiệt khí từ trong nồi bừng bừng mà ra. Tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Tiểu tử này thật đúng là mẹ nó trên lôi đài làm đồ ăn a. Hắn nghiêu bức như vậy, làm sao không lên trời ơi. Nhàn nhạt mùi thơm nương theo lấy nhàn nhạt mùi thối. Loại này hỗn hợp vị đạo để mọi người cảm thấy có chút cổ quái. Trên lôi đài 4 người cũng là đem ánh mắt thu liễm trở về. Trong lòng không để bụng, tuy nhiên vị đạo có chút cổ quái, nhưng là chỉ cần không ảnh hưởng bọn họ phát huy liền tốt. Tại bọn họ hết sức chăm chú tiến hành lúc chế thuốc, Bộ Phương cũng bắt đầu một bước kế tiếp. Hắn đi đến này bày ở thanh đồng trên đài bình gốm trước mặt. Tiện tay vỗ, này bình gốm phong đắp chính là bị đẩy ra. Nhất thời, ban đầu nhàn nhạt mùi thối nhất thời trở nên càng thêm nồng đậm. Tựa như là có người tại bọn họ trước mũi thả cái rắm thối một dạng. Ngọa tào, cái này cái quỷ gì? Thúi như vậy, tiểu tử này đang làm cái gì? Làm sao thúi như vậy? Này bình bên trong chứa là cứt a. Làm đồ ăn, ta tin hắn tà a. Đây là nơi nào đến đậu bỉ? Cái này mẹ nó là đang nấu cứt a. Ngoặc kép, dưới đáy khán giả nhất thời sắc mặt một khổ. Che mũi chính là mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Bọn họ nhìn lấy này sắc mặt bình tĩnh vô cùng Bộ Phương từ bình gốm bên trong vơ vét ra từng khối hắc sắc đồ vật. Này sền sệt thối nước chảy xuôi xuống. Xem thi đấu trên đài, Phúc Bá khuôn mặt nhất thời trở nên có chút biến thành màu đen. Trên trán càng là có gân xanh lộ ra. Nam Cung Uyển có chút giờ khóc giờ cười. Nàng không nghĩ tới bộ lão bản thế mà đem cái kia đạo đồ ăn cho chuyển tới. Đây là muốn gây sự tình a. Nam Cung tiểu thư, ngươi cái này không chính cống a. Tiểu tử này là độc sư đúng không? Nếu không làm sao lại xuất ra ác tâm như vậy đồ vật. Phúc Bá sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn cảm thấy mình bị Bộ Phương cho bày một đạo. Đầu bếp, chủ ngươi cái đại đầu quỷ. Xuy xuy xuy. Long cốt thái đao vẩy một cái. Một khối đen nhánh đậu hũ thối chính là tại đồ ăn trên đao lật một cái. Bẹp một tiếng rơi vào trong nồi. Tóe lên dầu nước. Mùi thối bốc lên. Trở nên càng thêm nồng đậm. Trong nháy mắt bao trùm cả cái khu vực. Bành. Một tiếng bạo hưởng. Nơi xa một vị bác sĩ bưng bít lấy cổ họng mình. Hai nước mắt tựa ở thanh đồng trên đài. Trước người hắn dược lô trực tiếp nổ bể ra đến. Thuốc bột tát mãn địa, thối đến tinh thần sụp đổ. Người y sư này nộ khí dâng lên, hung dữ nhìn chằm chằm Bộ Phương. Gia hỏa này tuyệt đối là cố tình cùng cố ý. Hai vị khác bác sĩ bộ dáng kỳ thực cũng không khá hơn chút nào. Mỗi người đều là che mũi, giống như là trúng độc một dạng sắc mặt biến thành màu đen. Bọn họ dược lô đang không ngừng run run. Hiển nhiên có nổ lô su thế. Bởi vì cái này nồng đậm mùi thối. Làm bọn họ có chút không có cách nào khống chế tinh lực. Một cái duy nhất không có việc gì. Cũng liền này bình tĩnh độc sư. Gia hỏa này kinh ngạc nhìn Bộ Phương liếc một chút. Khóe miệng kéo một cái. Có chút hăng hái. Nguyên lai là đồng hành a. Cái này thật là với độc. Độc sư hít một hơi thật sâu. Mùi thối bay vào hắn cái mũi ở giữa. Thật đúng là thối a. Bất quá, ta thích. Độc sư cười nói. Đem một đầu đen nhánh run rẩy chi chu ném vào bên trong lò thuốc. Hỏa diễm luồn lên. Nhiệt độ đột nhiên kéo lên. Trong lúc mơ hồ có đen nhánh khí thể tràn ngập. Mùi thối phiêu đãng. Phanh phanh phanh. Liên tục vài tiếng nổ vang. Còn lại hai vị bác sĩ dược lô cũng là nổ tung. Thuốc bột bay tán loạn. Ba vị bác sĩ sắc mặt có chút biến thành màu đen. Bọn họ dược lô đều nổ. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa bọn họ liền tuyển bạt thi đấu đều qua không? Đơn giản quá phiền lòng. Vì sao lại có ác tâm như vậy người a? Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt. Đem trong nồi đậu hũ thối lật một cái. Mùi thối cũng là biến đổi. Hồi lâu sau, đem dầu chiên sau đậu hũ thối. Múc ra nồi, bày ở này xứ trong chén. Rội lên lúc trước nấu nướng thơm quá cay nồng nước. Một phần hương cay đậu hũ thối chính là nấu nướng hoàn thành. Tư trượt một tiếng, vạn thú viêm trở lại trong miệng. Huyền vũ oa thu hồi. Lòng cốt thái đao cũng là thu hồi. Bộ Phương bưng cái này một bát hương cay đậu hũ thối. Nhìn về phía xa như vậy chỗ che mũi trợn mắt hốc mồm quan giám khảo. Bên cạnh thân có ba đạo phảng phất là cương châm đồng dạng ánh mắt bắn ra mà đến. Nhượng Bộ Phương hơi có chút kinh ngạc. Quay đầu nhìn lại, liền là chống lại này ba vị bác sĩ muốn giết người đồng dạng ánh mắt. Thế nào đâu? Đây là... Bộ Phương ngơ ngác, có chút không rõ ràng cho lắm. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.